nghe phụ thân Tần Liên Sơn nói, chỉ riêng Bách Việt quốc dân cư đã có 7-8 triệu. Còn số này khiến Tần Vô Song giật mình, hồi tưởng lại dòng lịch sử của thế giới của mình, vào lúc hưng thịnh phát triển nhất, dân cư cũng xa mới đạt tới một nửa của 7-8 triệu. Huống chi này thế giới còn theo đuổi vũ dũng, theo đuổi cách dùng võ lực giải quyết vấn đề, khó tránh khỏi chết rất nhiều. Con người rốt cuộc là như thế nào sinh sôi nảy nở? Thật đúng là có rất nhiều chuyện thú vị, đáng giá để mình tìm tòi a. Hiểu biết càng nhiều, càng thấy nhãn giới thật sự còn rất hẹp. Điều này làm cho Tần Vô Song có thêm động lực, trong lòng dâng lên một ý muốn thôi thúc phải đi ra ngoài xem thử. Kiếp trước, Vũ Tinh Hà ở cổ võ giới đã là vô địch đương thời. Mà đỉnh phong ở đời này, lại là cảnh giới gì? Nghị lực trời sinh không chịu thua ở Tần Vô Song chuyển động, một khi kiếp trước đã có thể đạt được võ đạo đỉnh phong, mà kiếp này không khí luyện võ nhiều hơn, thì có lý do gì mà không toàn lực đi đọ sức một lần? Cách chương.